Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, Đầy Đất Hài Cốt, chương 167, Đầy Đất Hài Cốt, Lâm Giật sắc mặt hơi kinh ngạc, phát hiện mình giết chết này thú nhân thống lĩnh sau, dĩ nhiên chỉ tăng cường một cân sức mạnh, sự phát hiện này thực sự có chút không có gì để nói. Bên trong thân thể sức mạnh mãnh liệt là dòng dã 10.000 cân. Ngưng tụ thành một luồng khí lực, toàn thân lực lượng, ngưng tụ thành một luồng khí lực, đây chính là 10.000 cân. Như vậy tình huống, để Lâm Giật có chút không rõ. Càng không rõ chính là, này một tin tức bên trong cảnh giới, dĩ nhiên không có một chút nào tăng lên, vẫn là ban đầu thối lực cảnh giới 9 tầng, một điểm không nhúc nhích. Cái này liền không còn gì để nói. Hắn trở nên trầm tư, nhưng nghĩ mãi mà không ra. Lúc trước, mỗi một tầng cảnh giới không phải 1.000 cân sức mạnh mới lên cấp sao? Làm sao hiện tại, rõ ràng đã đạt đến 10.000 cân trình độ, theo lý mà nói hẳn là thăng cấp mới đúng vậy. Lâm Giật cảm giác thấy hơi kỳ quái cùng không rõ, nhưng là vừa không nghĩ ra chuyện gì xảy ra, trong đó ẩn bí ẩn gì đây? Lâm Giật vốn cho là 1.000 cân một cảnh giới đẳng cấp, nhưng là bây giờ nhìn lại tựa hồ không đúng vậy. Hắn nhìn tin tức của chính mình xác thực đã là 10.000 cân. Có thể cảnh giới chỉ có thối lực 9 tầng, thực sự rất không giống bình thường. Quên đi, bây giờ ta đối với những này cái gọi là cảnh giới không rõ ràng. Hy vọng sau đó có thể tìm một cơ hội hiểu rõ ràng, hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Cười khổ nỉ non một câu. Sau đó, Lâm Giật mới cẩn thận kiểm tra này chết đi thú nhân thống lĩnh thi thể. Muốn nhìn một chút có cái gì chứa đồ bảo vật, nhưng đáng tiếc đã kiểm tra sau hắn liền thất vọng rồi. Căn bản không có, cuối cùng, Lâm Giật đem vài tên thú nhân vũ khí trang bị đều thu thập lên. Những thứ đồ này có thể đều là binh khí. Bây giờ loài người còn không cách nào mình chế tạo vũ khí trang bị. Nhìn thấy đương nhiên phải thu thập lên. Sau đó, hắn mới có thời gian đánh giá nơi này. Xác định đây chính là bên trong tòa thành cổ một tòa nơi đóng quân. Hắn cẩn thận kiểm tra. Từ bốn phía sụp đổ trong kiến trúc, mơ hồ nhìn ra toàn bộ nơi đóng quân hùng vĩ to lớn. Bên kia, tựa hồ là nơi đóng quân trung tâm. Qua xem một chút, hắn nỉ non một câu, liền hướng một phương hướng đi đến, suy đoán nơi đó hẳn là nơi đóng quân ở trung tâm nhất. Lâm Giật một đường đi qua, sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị, thậm chí mơ hồ giật mình chấn động lên, bởi vì, dọc theo đường đi gặp phải rất nhiều phá nát xương cốt. Một cái tiếp một cái, thậm chí còn có một chút khá là hoàn chỉnh, ví dụ như... Trước mắt thì có vài con xương tay tồn tại, còn có thể ngờ ngợ nhìn thấy từng tia một ánh sáng lộng lẫy óng ánh đang lóe lên. Ca, Lâm Giật đạp lên, nhất thời truyền đến một trận lanh lảnh gãy vỡ thanh âm. Xương cốt theo tiếng mà nát, những này xương cốt niên đại xa xưa, có thể bảo tồn đến tận không hóa thành bột mịn đã hết sức kinh người. Hiện tại một đạp lên trực tiếp hóa thành một đống bột phấn. Sắc mặt hắn thận trọng, nhìn chằm chằm trên mặt đất dày đặc cho bụi, toàn bộ đều là những này xương cốt hóa thành bột phấn. Sâm trắng bột phấn, còn không giờ nhìn thấy điểm điểm óng ánh sắc thái, phảng phất một chút bảo thạch bình thường lấp lóe. Đây là cái gì xương cốt? Lúc này, Lâm Giật đến một vùng phế tích góc, sắc mặt giật mình nhìn chằm chằm trước mắt, ở phế tích bên trong, đang có một cái to lớn xương tay. Năm ngón tay có thể thấy rõ ràng, mà kinh người nhất chính là, này một cái tay cốt dĩ nhiên lập lòe điểm điểm màu vàng. Vô cùng quái lạ, này một con màu vàng nhạt xương tay, phảng phất không phải là loài người tay, nhưng lại rất như là loài người. Nhìn thấy nơi này, Lâm Giật nội tâm mơ hồ cảm giác được đây cũng không phải là loài người xương cốt. Còn cụ thể là sinh linh gì không rõ ràng. Keng, một tiếng lanh lảnh đinh đương truyền đến, Lâm Giật biến sắc mặt, nội tâm cực kỳ chấn động, bởi vì, hắn vừa vặn dùng một cây cốt mâu điểm đi tới, nhưng phát sinh một trận sắt thép va chạm thanh âm, vô cùng lanh lảnh, đây chỉ là một cái xương tay. dĩ nhiên cứng như sắt thép, thực sự khủng bố, Lâm Dật thậm chí không thể nào tưởng tượng được, món này cốt chủ nhân khi còn sống đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, mới có thể đem tự thân xương cốt cường hóa đến cái trình độ này. Trước mắt cái tay này cốt rất lớn, ít nhất là hai cái người lớn thô to như vậy nhỏ. Lập lòe điểm điểm kim quang, sáng lóa, mà này kiên cố xương cốt hết sức kinh người. Chính là cốt màu đều truyền đến một trận lanh lảnh tiếng kim loại. Rất là dọa người, răng rác, ngay khi Lâm Dật sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ, muốn kiếm lúc thức dậy. Này một con xương tay nhưng răng rắc nát tan, thời khắc này, xương tay trực tiếp phá nát hóa thành bột mịn, lập lòe điểm điểm kim quang, cuối cùng tiêu tan không gặp, Lâm Dật sắc mặt tiếc nuối, vốn cho là này xương cốt có thể dùng để rèn đúc một ít binh khí. Không nghĩ tới thời đại lâu dài, đã không cách nào tiếp tục giữ vững, hắn chỉ có thể tiếc hận lắc đầu, sau đó sắc mặt chờ mong đứng lên đến. Tiếp tục đi về phía trước, bởi vì, hắn phát hiện phía trước có càng nhiều tàn tạ xương cốt. Thậm chí còn mơ hồ nhìn thấy một chút hào quang vàng óng đang lóe lên. Lâm Dật cẩn thận sáng láng, không có một chút nào bất cần, chính dọc theo đầy đất xương vỡ đi tới. Muốn nhìn một chút có vật gì tốt, nhưng đáng tiếc dọc theo đường đi ngoại trừ những này xương cốt ở ngoài. Còn thật không có nhìn thấy món đồ gì. Chỉ là, ở dây đặc cốt phấn bên trong, thỉnh thoảng có thể phát hiện một ít phá nát mảnh kim loại. Những kim loại này mảnh vỡ rất cứng rắn, có thậm chí ngay cả cốt màu đều có thể vẽ ra một đạo ngân tích đến. Vô cùng sắc bén đáng sợ, những binh khí này, ở hoàn chỉnh thời điểm nhất định rất cường đại, Lâm Dật nhìn những mảnh vỡ này. Sắc mặt cực kỳ thận trọng, suy đoán những binh khí này trước đây tuyệt đối rất cường hãn. Bằng không, không thể vẻn vẹn là một khối mảnh vỡ liền phá thương từ thú nhân này chiếm được cốt mâu. Đây chính là hoàn chỉnh binh khí à, như vậy sắc bén mảnh kim loại, Lâm Dật không có buông tha, mà là từng cái thu thập lên, nghĩ có thể không một lần nữa nung nấu, sau đó chế tạo ra một thanh hoàn toàn mới binh khí đến đây. Hắn nghĩ tới, mình cốt ngọc chiến mâu đã vỡ nát, nội tâm vô cùng tiếc hận. Đây là trước mắt hắn mạnh mẽ nhất binh khí, nhưng đáng tiếc một đường chiến đấu giết chóc lại đây, đến hiện tại đã phá nát, mà trước đây, hàn thiết chiến giáp đã sớm phá nát, hiện tại vẫn là mặc một cái đồng thau giáp, thực sự không thể nào tưởng tượng được, nếu là nhân loại không cách nào tự mình rèn đúc binh khí áo giáp. Chờ những thứ đồ này đều nát tan xong sau còn có thể không tiếp tục chiến đấu. Thật nhiều xương cốt, lúc này, Lâm Dật đi tới một vùng phế tích trước, sắc mặt chấn động nhìn chằm chằm hết thảy trước mắt, nơi này, đầy đất đều là hài cốt, phần lớn đã tàn tạ, chỉ còn lại dưới điểm điểm xương vỡ, còn có ánh sáng lộng lẫy óng ánh đang lóe lên, mà rất nhiều xương cốt bên trong, lại lập lòe điểm điểm kim quang, tựa hồ theo nhân loại xương cốt có chút không giống, sự phát hiện này. Để Lâm Dật sắc mặt chấn động, nội tâm có chút lẫm liệt, suy đoán nơi này hẳn là một kẻ loài người cổ lão thành trì. Hoặc là nói, là một cái tiền sử loài người thành trì, lại bị không biết sinh vật xâm lấn, hoặc là bị những kim quang này điểm điểm xương cốt sinh vật xâm lấn. Hai cái chủng tộc phát sinh đại chiến thảm liệt, những này màu vàng xương cốt, là chủng tộc gì? Lâm Dật sắc mặt có chút thận trọng. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt lít nha lít nhít xương vỡ bên trong. Có không ít còn duy trì một ít dáng vẻ. Có thể nhìn rõ ràng những này xương cốt kỳ thực theo nhân loại không khác nhau lớn bao nhiêu. Khác biệt duy nhất chính là xương cốt khá là to lớn. Màu sắc tựa hồ có chút kim quang tràn ngập. Hơn nữa, từ những này không có phá nát xương cốt trước mặt, Lâm Dật mơ hồ cảm giác được từng tia một nóng dực khí thức đang tỏa ra. Nội tâm chấn động không cách nào ngôn ngữ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, những này chết đi không rõ ràng bao nhiêu năm tháng xương cốt, vẫn như cũ không có hóa thành cho tàn, lại vẫn tàn dư như vậy nóng dực khí tức, lẽ nào là này một chủng tộc đặc điểm, ví dụ như, Lâm Dật nghĩ đến này một cái thú nhân tộc, Chủng tộc này là hiện nay phát hiện duy nhất nắm giữ mạnh mẽ trí tuệ chủng tộc. Cùng trí tuệ của nhân loại so với cũng không kém, thậm chí sức mạnh mạnh hơn nhiều. Có thể trước mắt màu vàng xương cốt, là sinh vật gì, này thì có chút giật mình cùng nghi hoặc. Bất quá, bây giờ nhìn thấy những này phá nát màu vàng xương cốt. Lâm Dật có thể khẳng định đoán được, thế giới này còn nắm giữ cái khác bộ tộc có trí tuệ. Xem ra, thế giới này còn có rất nhiều ta không rõ ràng đồ vật. Nhất định phải cẩn thận một chút mới được, Lâm Dật nghĩ những thứ đồ này. Sắc mặt thận trọng đi đến, từng cái điểm đi qua, xương cốt lanh lảnh đua tiếng, phảng phất chính là một ít hoàng kim ở leng keng vang vọng. Đáng tiếc, bởi niên đại xa xưa, những này xương cốt mặc dù duy trì cho tới bây giờ, như trước bị một điểm mà nát. Hóa thành một đống màu vàng nhạt bột phấn tiêu tan, những này chính là tiền sử loài người xương cốt. Giờ khắc này, Lâm Dật có phát hiện mới, từ những này đầy đất hài cốt bên trong, phát hiện một ít óng ánh xương cốt, những này xương cốt theo nhân loại không khác nhau chút nào. Khác biệt duy nhất chính là cứng rắn quá mức, những này xương cốt cùng vừa mới những kia màu vàng xương cốt như thế. Phảng phất chính là một ít kim loại rèn đúc mà thành. Lập lòe điểm điểm hào quang, óng ánh điểm điểm, hết sức kinh người, Lâm Dật thực sự không thể nào tưởng tượng được, loài người xương cốt có thể cứng rắn đến cái trình độ này. Vậy hắn khi còn sống mạnh mẽ đến đâu? Tình huống này, vừa nghĩ muốn liền cảm thấy đau lòng, hắn bây giờ xương cốt là so với trước đây cứng rắn rất nhiều. Cũng không có đạt đến cái trình độ này, như vậy xương cốt độ cứng rắn, đã không thể so sắt thép kém cỏi, nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn là không đỡ nổi sự ăn mòn của tháng năm. Như trước muốn hóa thành một đống bột phấn, những này tuyệt đối là tiền sử loài người, như vậy nơi này chính là một tòa tiền sử loài người cổ lão thành trì. Đến cùng chủng tộc gì sinh linh đang đại chiến đây? Cái vấn đề này. Theo cùng nhau đi tới, Lâm Dật nội tâm càng ngày càng nghi hoặc, thậm chí có tò mò mãnh liệt, muốn điều tra trong này bí ẩn. Đáng tiếc, hắn một đường đã kiểm tra đến, chính là không phát hiện một bộ hoàn chỉnh xương cốt, thậm chí những này cứng rắn xương vỡ đều là đụng vào liền phá nát thành cho bụi. Năm tháng vô tình, xóa bỏ những này tiền sử loài người cùng sinh vật mạnh mẽ phong thái. Đã từng, nơi này có vô số mạnh mẽ tiền sử loài người, có thể bị một đám không biết sinh vật tiến công, phát sinh khốc liệt cuộc chiến sinh tử, lúc này mới có vô số xương cốt chồng chất ở đây. Tiền sử loài người, thái cổ nhân tộc, trong lúc này có liên quan gì sao? Lâm Dật một đường cúi đầu trầm tư, nhớ tới trước đây nghe được này một cái thú nhân trước khi chết lời nói. Nói chính là thái cổ nhân tộc. Nhưng là hắn căn bản không rõ ràng những này bí ẩn. Bây giờ, nhìn thấy này đầy đất hài cốt, thực sự không thể không liên tưởng tới đến. Lẽ nào đây chính là cái gọi là thái cổ nhân tộc? Hắn sắc mặt nghiêm túc cực kỳ, nội tâm chấn động, nghĩ thái cổ thời kỳ nhân tộc mạnh mẽ đến đâu? Đây là, một tên tiền sử loài người đầu lâu. Phía trước, phế tích bên trong có một cái đầu lâu treo ở một nhanh trên nham thạch. Chính uy nghiêm đáng sợ nhìn chằm chằm bên này, đây là một viên loài người xương sọ, lập lòe điểm điểm ánh sáng lộng lẫy óng ánh, phảng phất chính là một con thủy tinh đầu cốt, hết sức kinh người, Lâm Dật nhìn kỹ hồi lâu, cuối cùng bỏ qua cho cái này sụp xuống phế tích, đến mặt sau, mà hắn một đi tới nơi này, cả người nhất thời sợ hãi mà kinh, sắc mặt ngơ ngác cực kỳ, trừng mắt to lớn con mắt. Nhìn hình ảnh trước mắt, đây là, Lâm Dật sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân thể bỗng nhiên chấn động, bước chân trà sát không ngừng lui về phía sau đi. Hết chương.